Chương 601, Hồng Tảo tỷ tỷ. Nhìn đến Thư Hiểu Hạ Kiệu, xem lễ người lập tức nghị luận. Cái này nói, không phải nói tân nương tử so Quý Trung còn nhỏ một tuổi sao? Như thế nào cái này khổ người nhìn như còn cao hơn Quý Trung cưới cái tức phụ vậy mà cao hơn tự mình. Đây chính là chưa từng có sự tình Sơn Đông người nói pha tiếng nha từng trải việc đời người nói cho nói. Người Sơn Đông không phân biệt nam nữ không phải chính là như vậy cao lớn thô kệch luận văn tú vẫn là đáp số chúng ta Giang Châu. Nếu không như thế nào nói Giang Châu ra mỹ nữ đâu nha đầu ngược lại là rất thanh tú có người phản bác. Nha đầu lại chưa chắc là người Sơn Đông việc đời người kiên trì nói, ngươi đi một chuyến phủ thành liền biết, Bắc Phương bao nhiêu phú quý người ta đến chúng ta Giang Châu mua người nha đầu kia giá cao tiểu tử nhóm vài lần tục ngữ nói thập lý khác biệt âm. Bách lý khác biệt nói tế nam cùng chỉ thủy thành kém 1000 dặm, cái này hai nơi tiếng người âm khác biệt nhưng liền lớn Thư Hiểu một cái nuôi tại khuê phòng tiểu thư, hoàn toàn nghe không hiểu người chung quanh nghị luận lời nói, như thế. Ngược lại là thiếu sinh rất nhiều khí. Bất quá nghe được chung quanh ồn ào tiếng người, Thư Hiểu nhớ kỹ nàng bà vú dặn dò, liền không chịu đem chân lộ ra váy đến cho người nghị luận cho nên đi được thật chậm. Phía trước đi tới Lý Quý Trung vẫn luôn lưu tâm sau lưng. Hắn nhìn đỏ lụa chặt, liền biết chính mình đi nhanh, cũng chậm xuống bước chân. Tư đệm trong cùng trường nhìn thấy không khỏi rêu cợt đi nhanh điểm, Quý Trung từ xưa đều là xuất giá thoảng phu, nam nhân đằng trước đi, phụ nhân mặt sau cùng. Nào có ngươi như vậy đem truy cứu tức phụ ngươi như vậy phu điểm chính như thế nào lập lý Quý Trung nghe vậy chỉ là cười cười, không có tăng tốc bước chân. Tống Phạm Văn Công nói lấy đức thu phục người, thiên hạ hân mang, lấy lực phục người, thiên hạ oán hận. Quốc quân trị quốc còn muốn lấy đức vì chính, hắn tức phụ là hắn người bên gối, như thế nào có thể lấy lực hàng. Nói lời này đều là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hắn mới không cho bọn họ chuyện cười nhìn các nữ nhân tại nhà chính lại là nhìn xem rõ ràng. Lý Đào Hoa nhịn không được hỏi Vương Thị, Quý Trung tức phụ là chân nhỏ nàng đại ca như thế nào đồng ý nàng đại ca không phải nhất phản đối bó chân sao Lý Đào Hoa còn nhớ rõ lúc trước Hồng Tảo thành thân, Lý Mãn Độn không nguyện ý cho Hồng Tảo bó chân kiên quyết. Vương Thị gật đầu, là nàng lần trước liền xem đi ra. Từ Kim Phượng sau, chung quanh lại không nữ hài bó chân, Lý Mãn Độn Vương Thị trong đầu không căn này huyền, nghị thân khi hoàn toàn không nhớ tới chuyện này. Chờ biết thì đã là tại nữ gia hạ đại định. Lúc ấy Vương Thị nhìn Thư Hiểu dung mạo xuất sắc, nháy mắt liền ném đối họ chân nhỏ ngoài ý muốn từng cái thế gia tiểu thư không phải bà là như vậy Vương Thị nghĩ đến hiểu được. Lại nói chân nhỏ cũng không phải nữ hài nhi chính mình nguyện ý 6-7 tuổi nữ hài biết cái gì còn không phải đều là trưởng bối cho làm chủ tỷ như Kim Phượng nghĩ đến Kim Phượng, Vương Thị liền cảm thấy Thư Hiểu đặc biệt đáng thương. Kim Phượng có cha ruột nương, Vương Thị nghĩ như vậy, vì bó chân còn khóc thành một phen xương cốt. Thư Hiểu không nương, ngay cả cái khóc kể đau lòng người đều không có, tất cả nước mắt đều chỉ có thể đi chính mình trong bụng lưu. Không khóc chết thật là tính nàng mạng lớn đại định trở về. Vương Thị khen Thư Hiểu vô số tốt, nhưng đối với chân nhỏ liền chỉ nhẹ nhàng bâng cơ để ra một câu. Lý Mãn Độn nghe sau hỏi nhi tử ý kiến, Lý Quý Trung cười nói, từ xưa cưới vợ cưới đức. Trước ta tỷ phu không lấy chân to đến lựa chọn tỷ của ta, ta cũng sẽ không bởi vì chân nhỏ liền bác bỏ Thư gia tiểu thư. Nếu nương cảm thấy Thư gia tiểu thư tài mạo đều tốt, đó chính là tốt mắt thấy nhi tử hiểu được, Lý Mãn Độn gật đầu nói. Chúng ta tuy không tán thành nữ hài nhi bó chân, nhưng là không đem bó chân làm hồng thủy mánh tửng. Giống ngươi Kim Phượng tỷ tỷ cũng là chân nhỏ, nhưng người ôn nhu hòa thuận, tộc lý trưởng thế hệ trá không nói nàng tốt ngay cả ngươi cô đều nhìn chúng, nhờ người nói cho ngươi Trần Ngọc ca ca làm vợ. Có thể thấy được nhân phẩm cùng chân lớn nhỏ không quan hệ dù sao nhà chúng ta mùa hè bán băng, có băng cho ngươi tức phụ dùng, nóng không Lý Đào Hoa nhìn Vương Thị tích tự như vàng, liền không hỏi nữa. Trong lòng chỉ nghĩ đến như vậy cũng tốt. Giảm đi nàng cha mẹ chồng sau này oán giận Kim Phượng chân nhỏ miệng. Đẩy ra khăn cô dâu, nhìn đến Thư Hiểu ngông si mặt, hạnh hạch mắt, miệng anh đào, Lý Quý Trung lập vui vẻ được cười như nở hoa mẹ hắn không dỗ dành hắn. Hắn tức phụ là xinh đẹp mỹ nhân Thư Hiểu bộ dạng phục tùng nháy mắt cũng nhìn thấy Lý Quý Trung nổi lên bánh bao mặt. Quả là như nàng bà vú nói trắng nõn, Thư Hiểu bông mắt lòng nói. Người nhất béo không phải liền hiện bạch sao không nghĩ danh khắp thiên hạ Tạ Lý Thị, đệ đệ tranh nhưng là như thế một cái mập mạp Thư Hiểu đối Lý Quý Trung hoàn toàn thất vọng nhất béo thành như vậy, có thể là cái tam canh đèn đuốc canh năm gà tiến tới cố gắng người đọc sách Thư Hiểu tuổi tác tuy nhỏ, nhưng che giấu công phu hảo. Cho dù trong lòng thất vọng đến cực điểm, lập tức cũng chỉ cúi đầu, làm ra nàng bà vũ cùng nàng nói xấu hổ dáng vẻ. Khi đến ầm ĩ động phòng Lý Quý Lâm, Lý Quý Kim bọn người vội vàng vì Lý Quý Trung cao hứng, Lý Quý Vũ, Lý Quý Tưởng vì đánh mất hồ cựu căm hận, đúng là một cái không có nhìn ra. Ngồi nợ nghỉ, Lý Quý Trung bọn người ra thích viện đái khách mời rượu. Trong phòng chỉ để lại Thư Hiểu cùng Lý Kim Phượng, Lý Quế Viên tỉ muội. Trung đệ muội, Lý Quế Viên dành trước bô bô cười nói, ta gọi Quế Viên, ngươi cùng Quý Trung đồng dạng kêu ta Quế Viên tỉ tỉ liền tốt. Đây là Kim Phượng tỉ tỉ Thư Hiểu căn bản nghe không hiểu, chỉ mơ hồ nghi ngờ nói đối phương đang làm tự giới thiệu, xử đi trước thi lễ, thấp giọng nói, tỉ tỉ có thể nói quan thoại sao? Từ cố nói được vui thích. Lý Quế Viên Kim Phượng thấy thế liền nhỏ giọng dùng cung lời nói nói một lần. Lúc này Thư Hiểu nghe hiểu, biết trước mặt là hai cái tộc cô, nhanh chóng chào. Lý Quế Viên cũng phản ứng kịp, dùng quan thoại lấy lòng nói, Trung đệ muội, vừa là ta không nhớ tới cái này cha. Hiện biết, ta về sau đều cùng ngươi nói quan thoại. Thư Hiểu trí tạ, đa tạ Quế tỷ tỷ thông cảm. Quế Viên cười nói, chúng ta thân thích, nói chuyện không cần khách khí như thế. Ngươi đường xa mà đến cực khổ, hiện bên ngoài mở ra tịch, chúng ta cũng ăn cơm đi tiệc rượu mang lên. Thư Hiểu nhìn là việc bếp núc chép trong món ăn, chưa phát giác yên tâm nhất bản này tịch nàng biết phải làm sao, như thế đổ không sợ ngày mai mẹ chồng dự thi chủ nghệ Kim Phượng ngại ngùng. Mà Quế Viên tuy là cái nói nhiều, nhưng là biết nhà giàu người ta thực không nói quý củ, một bữa cơm ăn được lặng ngắt như tờ. Khi lại có Thư Nhuận chờ Thư ra người tới cáo từ, Thư Hiểu nghĩ về sau đem một mình ở lại chỗ này, không khỏi lại là sợ hãi lại là khổ sở. Cuối cùng nhỏ nước mắt Thư Nhuận lúc trước ở nhà cùng Thư Hiểu kỳ thật cũng không thân cận. Nhưng từ lúc lần trước đưa của hồi môn thấy Lý gia thân thích, đối Thư Hiểu cái này tộc tỷ cũng không khỏi tâm sinh đồng tình, nhất đến cùng là tỷ tỷ của hắn, hắn Thư gia cô nương. Thư Nhuận lập tức cũng là khó hiểu khổ sở, nhịn không được cùng Thư Hiểu hứa hẹn nói, đại tỷ tỷ, trước ta nghe ngóng, thành trong liền có chậm dịch. Người sau này viết thư cho ta. Nhất trễ nửa tháng liền có thể thu được hồi âm. Quế Viên ở phòng trong nghe không nói chuyện, sự sau nói cho Thư Hiểu nói, ngươi đừng nhìn Tế Nam cách khá xa, hiện nay từ chúng ta chỉ thủy thành đi Tế Nam đường đều có Hồng Tảo tỷ tỷ cam hồi trai. Hồng Tảo tỷ tỷ gửi thư nói, sau này ngươi về nhà mẹ đẻ trước đánh trước phát người nói cho Lục Hổ một tiếng, từ hắn an bài cho ngươi từng cái liền cùng lúc này xuất giá đồng dạng phòng xá ăn ở, thuận tiện ngươi về nhà mẹ đẻ. Hồng Tảo tỷ tỷ Thư Hiểu kinh ngạc. Lòng nói không phải nàng nghĩ đến tỷ tỷ kia đi cái này, liền Kim Phượng cũng nhịn không được nở nụ cười. Quế Viên càng là theo phát hiện đại tin tức đồng dạng nhếch miệng cười nói, ngươi không biết Hồng Tảo tỷ tỷ nàng chính là quý trung thân. Tỷ tỷ a dù là Thư Hiểu sớm có dự cảm, y lì ngày ngươi dại, danh khắp thiên hạ Tạ Lý Thị Khuê danh vậy mà gọi Hồng Tảo thật là khó có thể tưởng tượng. Dù sao cô ra liền nha đầu tên đều lấy từ kinh thi, giống nàng bốn nha đầu, Thải Vi, Thải Cần, Thải Linh, Thải Bình tên đều là. Ngươi không biết cũng là tình có thể hiểu, Kim Phượng thật là an lòng an ủi nói, cô bé này nhi khuê danh nguyên liền chỉ trong nhà người gọi. Ngươi lúc trước tại Sơn Đông như thế nào có thể biết được cảm nhận được Lý Kim Phượng thiện ý, Thư Hiểu trí tạ nói, đa tạ tỷ tỷ báo cho biết. Vừa là ta không nghĩ đến Hồng Tảo tỷ tỷ vậy mà thay ta tính toán được như thế chu đáo. Nhắc tới Hồng Tảo, Lý Kim Phượng lời nói tức khắc liền nhiều, nhẹ giọng nói cho nói, ngươi về sau liền biết. Hồng Tảo tỷ tỷ làm người là cực kỳ chu đáo. Không chỉ là đối với ngươi như vậy, bình thường đợi chúng ta tỷ muội cũng là vô cùng tốt. Thư Hiểu nguyên không phải dễ tin người, nhưng nhìn đến Lý Kim Phượng nhắc tới Hồng Tảo khi trong mắt thiểm ánh sáng, khó hiểu liền tin, lòng nói, Hồng Tảo tỷ tỷ làm người đến cùng như thế nào không biết, nhưng vị này Kim Phượng tỷ tỷ lại là cái dễ nói chuyện trung đụng. Thư Hiểu cố ý thở một hơi dài nhẹ nhõm, mang điểm nhảy nhót nói, nghe tỷ tỷ nói như vậy, ta an tâm. Ngươi có cái gì hảo không yên tâm? Quế Viên kinh ngạc hỏi. Mang theo như thế nhiều của hồi môn, Thư Hiểu có chút ít buồn rầu phun ra nuốt vào nói, Hồng Tảo tỷ tỷ tài đức vẹn toàn, mà ta lại là tài sơ học thiện, cho nên sợ hãi, còn có chút tự biết xấu hổ. Ngươi là lo lắng đại bá mâu sao? Lý Quế Viên nghe hiểu, nói thẳng, vậy thì lại càng không tất. Đại bá mâu chưa từng làm khó người, ngươi sáng mai thấy liền biết. Câu Thư Hiểu liền xem ra đến, vị này Quế Viên tỷ tỷ căn bản chính là cái chạy gỗ đổi mới hoàn toàn tức phụ vào cửa. Nàng làm cô tỷ lúc này hầu không nói giúp nàng mẹ chồng lập uy, tương phản còn làm nàng mặt mẫu nàng bà đệ, không một chút làm người cô tỷ ý thức. Nguyễn Thị vừa nghe lại là yên tâm. Chi vì thấy, Chỉ nhìn Lý Gia an bài đến hai vị cô nương cách nói năng liền biết người Lý Gia sự tình đơn giản, không gì tranh đấu. Không thì lưỡng cô nương có thể như thế không có tâm nhãn như thế ngược lại là thuận tiện nàng mộ phần tiểu thư bảo toàn của hồi môn đưa tiễn cuối cùng một cái tân khách, Lý Quý Trung từ phụ mẫu về phòng. Vào phòng nhìn đến Thư Hiểu còn mặc mũ phượng bí, không khỏi xin lỗi nói, vừa là ta quên, lại không cứ gọi người đến nói cho ngươi biết đổi cái này thân xiêm y đi hề. Mệt ngươi xuyên lâu như vậy tốt bảo thạch chân châu giá quá đắt, kém lại không đáng. Vì đẹp mắt chiếu cô thực dụng, mũ phượng thượng liền khảm rất nhiều vàng mười đánh liền kim hoa, thượng xứng có thể có 3 cân, mang trên đầu đặc nặng Thư Hiểu gặp Lý Quý Trung nói chuyện hòa khí, cuối cùng cảm giác ra chút cao hứng, như thế nào nói hảo tính nết cũng là một cái ưu điểm còn tốt Thư Hiểu nhẹ giọng đáp. Nhìn Lý Quý Trung bắt lấy trên đầu mũ, Thư Hiểu đứng dậy tới đón. Nhìn Thư Hiểu đến gần. Lý Quý Trung nhớ tới vừa tiệc rượu thượng các ca ca khiến hắn ăn nhiều cơm nhanh trưởng cao thiện ý vui đùa, không khỏi tối xoa xoa tay theo tức phụ so đo cái đầu, phát hiện giống như thật là lùn như vậy một tấc. Ba Lý Quý Trung lần nữa khép lại mũ, cùng Thư Hiểu nói, cái này ngươi trước thay quần áo thường đi. Ta ra ngoài chạy 2 vòng liền đến trước Lý Quý Trung không lấy Hồng Tạo tin làm hồi sự, nhưng hiện cảm nhận được áp lực, cảm thấy trường cao thế tại phải làm. 1 phút đồng hồ đều không thể chậm trễ như cái đầu đều không kịp tức phụ, còn có thể gọi nam tử hán đại trượng phu cái gì để tài nhảy quá nhanh, Thư Hiểu hoàn toàn không có nghe hiểu. Lý Quý Trung nghĩ lại cảm thấy thân cao chuyện này là rõ ràng, không có gì tốt ẩn liền nói cho nói, tỷ tỷ của ta nói cho ta biết, ta cha mẹ nhi đều không cao ta nếu nghị trưởng cao hạ ý nhận thức Lý Quý Trung lại so đo mình và tức phụ thân cao, cắn răng nói. Liền nhất định phải mỗi ngày ở trong sân chạy chân 1 khắc đồng hồ. Tỷ phu hắn vì thế cũng riêng cho hắn viết thư, liệt kê 1 đống chạy bộ tại khoa cử chỗ tốt chỉ chạy 1 khắc đồng hồ quá cực khổ. Hắn nghĩ tiến hành theo chất lượng, từ 1 ngày chạy 3 phút bắt đầu, từ từ đến trước mắt nhìn lại là chờ không được hắn phải nhanh chóng trưởng chạy có thể trưởng cao Thư Hiểu cảm thấy không thể tưởng tượng, kinh ngạc nói. Tỷ tỷ là thế nào biết đây là tỷ của ta tự thể nghiệm mặc kệ nội tâm như thế nào hoài nghi. Trước mặt tức phụ Lý Quý Trung không phải bình thường. Bảo hộ chính mình tỷ tỷ, mạnh miệng nói, trước tỷ của ta nhi cũng không cao, hiện giờ lại là so với ta cha mẹ đều cao mặc kệ tỷ hắn nói có đúng hay không, Lý Quý Trung lòng nói, hắn dù sao cũng không có khác biện pháp. Ta đi ra ngoài, Lý Quý Trung nói cho Thư Hiểu nói, yên tâm, ta liền ở viện trong chạy, ngươi thay ta nhìn xem chung, thời gian đến kêu ta Lý Quý Trung ra khỏi phòng chạy bộ đi. Thư Hiểu từ rèm cửa kẽ hở bên trong nhìn ra phía ngoài trong chốc lát, quay đầu lại hỏi Nguyễn Thị nói, Mama, chạy bộ thật có thể trường cao? Nguyễn Thị lắc đầu nói, tiểu nhân cũng chưa nghe nói qua. Bất quá kinh xoáy cách chi thủy thành có 2.000 trong, cô nãi nãi tại chưa thấy qua tiểu thư dưới tình huống có thể trước thời gian viết thư bận tâm cô ra cái đầu, có thể thấy được cô nãi nãi cực kỳ coi trọng cô ra cái này một cái ruột thịt huynh đệ, phí tâm tài bồi. So sánh điểm này, cái đầu đều là việc nhỏ. Cái này đối tiểu thư đến nói là kiện đại chuyện tốt. Nguyễn Thị huyền chuyển nói, người xưa nói trưởng tỷ như mẹ. Cô nãi nãi kiến thức bất phàm, cậu càng là từ trước tới nay liên trung lục nguyên trạng nguyên. Nhưng có cô nãi nãi ở một bên nhìn xem, cô ra tiền đồ sẽ không kém. Nguyễn Thị không hảo ý tứ nói thẳng Hồng Tạo ngự phu có đạo, nghĩ đến quản giáo đệ đệ cũng không kém. Thư Hiểu nghe hiểu. Ánh mắt quay lại viện trong dĩ nhiên chạy thở đứng lên nhưng như đang kiên trì chạy Lý Quý Trung trên người, nhẹ giọng nói, tỷ tỷ thật là rất giỏi, ta nhưng có thể học được nàng 1/2 thủ đoạn liền tốt rồi có tỷ tỷ hỗ trợ cố nhiên là tốt, nhưng chỉ 1 mặt cậy vào người bên ngoài cũng không phải kế lâu dài, nhưng vẫn còn muốn tự lập.